Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đạo hữu, ngươi nên biết rõ, bản tọa chính là sư hồn, cũng phí không được bao nhiêu sự tình a. Lạc Hồng lúc này cau mày nói, đối phương nếu không phải nhận rõ chính mình vị trí, hắn cũng không để ý giúp trên một tay, vãn bối nhất thời hồ đồ, còn xin tiền bối thứ tội, này cấm chính là tộc ta một đạo đặc thù cấm pháp, cần dùng địa mạch bắn ra chi địa địa sát tổ khí mới có thể giải trừ, nếu không cấm chế vừa chạm vào, bảo vật trong đó đều sẽ bị địa sát tổ khí chỗ ô, linh khí lớn mất. Hoa Nhị lập tức thân thể mềm mại rung lên, vội vàng hướng Lạc Hồng xin lỗi nói, địa sát tổ khí. Ha ha, trách không được, ngươi không muốn để cho bản tọa đi ngươi một tộc tổ địa a. Lạc Hồng nghe vậy lập tức có chỗ minh ngộ, một tộc tổ địa, nói trắng ra là chính là Hắc Linh Thánh Thụ mấy chục vạn trước chỗ vị trí, một tộc lúc ấy thế yếu, thậm chí liền một cái tiểu tộc đều không phải là, mà cự hình địa mạch tiết điểm lại nhiều là bảo địa, một tộc tất nhiên là chiếm cứ không được, bất đắc dĩ, bọn hắn chỉ có thể đem Hắc Linh Thánh Thụ trồng ở kém hơn một bậc địa mạch tiết điểm phía trên, về sau khởi thế, mới cho kia Thánh Thụ dời địa phương, kỳ thật tại tất cả điển tịch ghi chép bên trong, đều đối một tộc làm sao có thể tại bình thường địa mạch tiết điểm trên bồi dưỡng ra Hắc Linh Thánh Thụ có chỗ nghi hoặc, bất quá Lạc Hồng lúc này lại là có thể đoán được một chút nguyên do, di động Hắc Linh Thánh Thụ thế tất sẽ khiến phạm vi lớn địa mạch bắn ra dị tượng, cho nên một tộc tổ địa bên trong tất nhiên có địa sát tổ khí, ngoài ra, thánh địa ngày sau cũng khẳng định sẽ có, bất quá vậy bây giờ không thể nghi ngờ không phải Lạc Hồng lựa chọn, tiền bối minh giám, đều đã bị nhìn thấu, Hoa Nhị cũng chỉ có thể thừa nhận, yên tâm. Bản tọa sẽ không để cho các ngươi khó làm, nhưng đã muốn chạy trên chuyến này, vậy những này thánh linh đệ tử, bản tọa cũng sẽ không buông tha, đến lúc đó còn cần từ ngươi đến trấn an bọn hắn, công hãm một tộc chính là ma tộc nhiệm vụ, hắn tân tân khổ khổ kết minh chính là vì để ma tộc cho hắn làm công, hiện tại tất nhiên là không có khả năng đi họa loạn một tộc tổ địa, bất quá, chỉ là đi lấy địa sát tổ khí, không khỏi có chút lỗ vốn, cho nên, Lạc Hồng dứt khoát quyết định tại cùng còn lại đội ngũ hội hợp thời điểm, đem một tộc tất cả thánh linh đệ tử đóng gói mang đi, dù sao bọn hắn ngày sau cũng bồi dưỡng không dậy nổi, không như người tới yêu hai tộc làm công, Hoa Hoa tiền bối, các ngươi đang nói cái gì, chúng ta làm sao đều nghe không quá minh bạch, tên kia Lạc Hồng thấy qua thánh linh đệ tử giờ phút này nơm nớp lo sợ hướng Hoa Nhị chắp tay nói, hiển nhiên là đem hai người mới đối thoại đều nghe lọt vào trong tai, Lạc Hồng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp tất cả thánh linh đệ tử trên mặt đều lộ ra hoảng sợ khó an biểu lộ, làm hắn không khỏi cười một tiếng, không có việc gì, chậm rãi liền minh bạch, dứt lời, Lạc Hồng liền vung tay áo một cái, vung ra một mảng lớn hắc vụ, đem cái này trăm tên thánh linh đệ tử đều đưa vào U Minh Động Thiên bên trong, đi thôi, còn cần ngươi đem những người kia đều tụ tập lại, vứt xuống một câu về sau, Lạc Hồng liền nhấc lên độn quang, ai, Hoa Nhị tự biết không có lựa chọn nào khác, bất quá đã phản tộc, hiện tại chỉ là nhiều phản một chút, nhưng cũng không phải khó như vậy lấy tiếp nhận. Cùng lúc đó, tại một tòa không biết tại linh giới nơi nào trên đảo lớn, một vị đầu sinh rực rỡ kim long sừng trung niên nhân ngay tại một tòa pháp đàn phía trên ngồi xếp bằng tu luyện. Đột nhiên, hắn hai mắt vừa mở, nhìn về phía không có vật gì phía trước. Sau một khắc, một đạo vết nứt không gian liền tiêu không một tiếng động mở ra, lóe lên ánh bạc hạ lộ ra hai đạo thân hình. Đoạn lão đầu, ngươi thả ta ra, ngươi không giữ chữ tín, ta mới không làm ngươi đồ đệ. Trong hai người nữ tử vừa mới hiện thân, liền đối với một bên lão giả đấm đá, trong miệng còn lớn hơn âm thanh la hét. Ha ha, vi sư lại không nói phải lập tức ra kia ba kiếm, có gì thất tín. Quanh thân linh quang thay đeo kiếm lão già chặn phiền mộng y quyền cước, hắn lập tức lý trực khí tráng hỏi ngược lại. Thấy tình cảnh này, kia kim giác nam tử không khỏi hơi nhíu lên lông mày, lúc này đứng dậy chắp tay nói, xin hỏi là phương nào đạo hữu, đến ta long, đừng cố gắng lôi kéo. Lão phu thua lỗ chút khí huyết, cho ngươi mượn bồi bổ, chương 1411, trước mặt mưu đồ bí mật, tuy nói một tộc chi cảnh bao la, nhưng dưới mắt ma tộc đại quân chưa đến, Lạc Hồng bọn người tất nhiên là có thể dựa vào ven đường các thành truyền tống trận đi đường, cho nên vẻn vẹn hơn tháng, bọn hắn liền đã tới một tộc tổ địa, chuyện sau đó liền không quá mức dễ nói, Lạc Hồng canh giữ ở nơi tụ tập, không cần tốn nhiều sức liền đem tất cả đội ngũ tất cả đều bắt giữ. Bất quá hắn chỉ là đoạn đi tất cả thánh linh đệ tử, nhưng không có đối những cái kia chấp hành hộ tống nhiệm vụ cao giai một tộc ra tay, càng là không có đi động còn lại địa mạch thạch, Bởi vì hắn biết rõ, một khi cái này hơn 20 cái ngân cấp một tộc bỏ mình, hoặc là bọn hắn hộ tống tiểu thánh thụ toàn bộ mất đi, ma tộc rất có thể sẽ tại xa so với nguyên thời không ngắn thời gian bên trong diệt đi một tộc, mà cái này lại không phải Lạc Hồng muốn nhìn đến. Dù sao, ma tộc nếu là quá nhanh tiêu diệt một tộc cùng Dạ Xoa tộc, khó đảm bảo không đem ánh mắt một lần nữa phóng tới hai tộc nhân yêu đi lên. Ruồng bỏ minh ước đối với ma tộc mà nói, chẳng qua là bình thường nhất thao tác một trong, Lạc Hồng cũng không muốn cho bọn hắn cơ hội, đem những người này tạm thời giam cầm tại một chỗ. Về sau, Lạc Hồng liền trực tiếp tìm nhập một tộc tổ địa, thành công rút ra đến địa sát tổ khí. Mặc dù tổ địa bên trong cũng coi như cấm chế xâm nghiêm, nhưng không có đại thừa tu sĩ tọa trấn, Lạc Hồng dù là xúc động một chút cấm chế, cũng đem động tĩnh che đậy đi qua, không có bị bất luận cái gì một tộc tu sĩ phát hiện. Đến tận đây, Lạc Hồng tại một tộc sự tình liền coi như xong xuôi. Hắn đem Nhụy Hoa mấy người cũng đưa vào U Minh Động Thiên về sau, lập tức liền bước lên tiến về linh tộc đường xá. Mà vì có thể tiết kiệm chút lực khí, Lạc Hồng tự nhiên vẫn là lựa chọn bằng vào một tộc tu sĩ thân phận, sử dụng các nơi truyền tống trận đi đường. Nhưng lại tại hắn bị truyền tống đến một tòa biên cảnh thành trì lúc, lại ngoài ý muốn bắt gặp một vị người quen. Ngươi là Nhụy Hoa người bên cạnh, Thất trưởng lão vừa vặn từ khác một tòa trong truyền tống trận hiện thân, vừa mới gặp mặt, liền nhận ra Lạc Hồng. Nhụy Hoa sớm đã đi tổ địa, ngươi bây giờ làm sao độc thân ở đây? Bởi vì mọi người đều biết mục đích, Thất trưởng lão đối Nhụy Hoa hành tung thế nhưng là càng quan tâm, cho nên dù là tại lớn rút lui thời điểm, đều không quên nghe ngóng Nhụy Hoa động tĩnh. Lúc này ở biên thành nhìn thấy Lạc Hồng ngụy trang màu cam đẳng cấp một tộc, hắn lập tức liền lên lòng nghi ngờ. Bẩm trưởng lão, vãn bối có Hoa trưởng lão lời nhắn nhủ nhiệm vụ mang theo, còn xin chớ có khó xử. Lạc Hồng tất nhiên là không muốn xuất thủ, chắp tay dứt lời liền chui ra khỏi truyền tống đại điện, nhưng bay đến không trung về sau, kia Thất trưởng lão lại là không buông tha đuổi theo. Dừng lại, lão phu nói để ngươi đi rồi sao? Lách mình ngăn ở Lạc Hồng trước người về sau, Thất trưởng lão lúc này tức giận quát. Lạc Hồng thấy thế lập tức hai mắt nhíu lại, liền cảm thấy không kiên nhẫn chuẩn bị động thủ đem nó diệt sát, nhưng sau một khắc, hắn thần thức liền cảm ứng được một cổ đặc thù khí tức, để hắn có chút điểm thần, lớn mật. Lại còn muốn phản kháng, kia Nhụy Hoa định không có bàn giao làm cái gì chuyện tốt, dù chưa thật xuất thủ, nhưng Lạc Hồng sát khí vừa lộ, lại làm cho Thất trưởng lão trong lòng đột nhiên phát lạnh. Chờ phản ứng lại về sau, hắn tất nhiên là nổi giận vô cùng. Lúc này vung tay áo đánh ra mấy cái thanh đằng, đem Lạc Hồng trói thật chặt. Người này là cao minh đến Nhụy Hoa, thật đúng là không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa. Lạc Hồng lúc này cảm thấy im lặng, người này bắt hắn, hận hắn bất kính chỉ là thứ nhất, càng nhiều vẫn là muốn mượn hắn đến bức bách Nhụy Hoa, cũng không nhìn một chút một tộc đều đã tại sinh tử tồn vong trước mắt. Chỉ là một cái ngân cấp một tộc thần thông tất nhiên là trói buộc không ở Lạc Hồng, nhưng lại tại hắn muốn có chút phát kình, đem những này thanh đằng đánh gãy thời điểm. Lại nghe Thất trưởng lão nói, chờ gặp qua người kia về sau, lão phu lại hảo hảo xử lý ngươi. Nói, hắn liền ngón tay gãy liên tục, trên người Lạc Hồng lưu lại mấy đạo cấm chế. Nếu là bình thường màu cam đẳng cấp một tộc, lúc này tất nhiên đã là ngũ giác mất hết, tựa như một nhân. Nhưng đối Lạc Hồng tới nói, những cấm chế này tự nhiên là cái rắm dùng không có. Có ý tứ, cái này lão gia hỏa có thể cùng bên kia tu sĩ dính líu quan hệ, ngược lại là đáng giá đi xem một chút. Lạc Hồng bên này suy nghĩ vừa rơi xuống, Thất trưởng lão liền đã mang theo hắn triều thành bên ngoài bỏ chạy. Hơn một canh giờ về sau, hai người liền tới đến một tòa bị huyễn trận che đậy trong sơn cốc. Lúc này, kia lúc trước bị Lạc Hồng cảm ứng được khí tức ba người, sớm đã chờ một đầu thanh tịnh dòng suối bên cạnh. Kia là hai tên Dạ Xoa tộc tu sĩ, cùng một cái áo bào đen khoác thân thần bí tồn tại. Liễu đạo hữu, ngươi tới chậm một lát liền cũng được, sao còn mang người bên ngoài tới? Nhìn thấy Thất trưởng lão, trong ba người nữ Dạ Xoa lúc này đôi mi thanh tú cau lại nói, hiển nhiên, nàng đối Thất trưởng lão lập tức hành vi rất là bất mãn, người này là lão phu ở nửa đường ngẫu nhiên gặp phải, bởi vì tới người sau lưng có chút thù hận, mới xuất thủ đem nó bắt giữ. Bất quá ba vị yên tâm, kẻ này ngũ giác đều bị lão phu chỗ phong, hủy không được chúng ta sự tình. Đang khi nói chuyện, Thất trưởng lão liền đánh ra một đạo pháp lực, khiến cho Lạc Hồng cấm chế trên người linh văn toàn bộ hiển hiện. Tuy nói không phải không tin được Liễu đạo hữu, nhưng lần này chúng ta muốn đối phó chính là vị kia nhân tộc tân tấn đại thừa, cho nên vẫn là muốn đặc biệt cẩn thận một chút. Nam Dạ Xoa lời này tuy nói khách khí, nhưng kia một mặt lạnh băng băng biểu lộ, lại hiển nhiên không phải tại cùng Liễu Thành thương lượng. Thôi được, chỉ cần lưu tính mạng hắn liền có thể. Liễu Thành cũng biết chính mình đối lý, lập tức liền nhượng bộ một bước. Nghe nói lời ấy, Nam Dạ Xoa lúc này liền một chỉ điểm ra, hướng Lạc Hồng bắn ra một đạo màu đen cột sáng, lập tức, Lạc Hồng cấm chế trên người Linh Văn liền lại nhiều một tầng, nhưng mà, Lạc Hồng đối với cái này lại không thèm quan tâm, mà là nghi hoặc lên mấy cái này gia hỏa là ở đâu ra lo lắng, chẳng lẽ bọn hắn không biết rõ, bốn người chính là thêm một khối, đều không đủ bạch cốt sát long một ngụm nuốt, nếu là an tâm, chúng ta liền nói chuyện chính sự đi, Liễu Thành nói liền đem ánh mắt khóa chặt tại ở giữa người áo đen trên thân. Liễu đạo hữu không cần nóng vội, đối với tộc ta mà nói, ngươi muốn những cái kia đồ vật đều tính không được quá trân quý, nương theo lấy một đạo nặng nề thanh âm, người áo đen kia chậm rãi tháo xuống mũ trùng, lộ ra một trương to mọng gương mặt, quả nhiên là giáp đồn tộc, chỉ là Dạ Xoa tộc có thể cùng hắn bắt được liên lạc, mặc dù đã từ cảm ứng được khí tức, xem thấu thân phận của người này, nhưng chân chính đối mặt lúc, Lạc Hồng tâm tình vẫn là không khỏi ngưng trọng lên, dù sao, giáp đồn tộc chính là chân chính quái vật khổng lồ, tuyệt không phải hai tộc nhân yêu có khả năng ngăn cản, nguyên nhân chính là như thế, Lạc Hồng lúc trước mới có thể nhịn xuống xuất thủ xúc động, thuận thế tới thám thính tình báo, si đạo hữu, lão phu lần này thế nhưng là đem tính mạng đều áp lên, ngươi hôm nay không biết cái gì đều không mang tới đi, gặp đối phương cái này thái độ hờ hững, Liễu Thành lúc này mặt lộ vẻ bất mãn nói, đồ vật đều đã chuẩn bị tốt, lại không tại si nào đó trong tay, mà là tại gia sư nơi đó, hôm nay chúng ta chính là mang đạo hữu tiến đến Thanh Ảnh núi, người áo đen lập tức nói thẳng, cái này nhưng cùng chúng ta hôm đó đã nói xong không đồng dạng, nếu là chỉ có bực này thành ý, việc này dứt khoát liền coi như thôi đi, Liễu Thành lúc này nhướng mày nói, ha ha, ai đang đùa không vặt Liễu đạo hữu hẳn là so với ai khác đều rõ ràng mới đúng, đừng tưởng rằng si nào đó cùng gia sư đường xa mà đến, liền không biết vị kia hoa đạo hữu ngươi tác dụng. Người áo đen nghe vậy lại là khẽ cười một tiếng, sau đó ánh mắt lạnh lẽo nói, nguyên lai, song phương nguyên bản ước định điều kiện là tại Liễu Thành đáp ứng xuất lực về sau, cũng chính là tại lúc này, cho hắn một nửa tiếng giai cần thiết linh vật, cho nên từ mặt ngoài đến xem, người áo đen một phương đúng là bội ước, nhưng nếu đem nhụy hoa hoa linh chi thể tính cả, Liễu Thành cần thiết linh vật lại vừa vặn là một nửa, nói một cách khác, cái này lão gia hỏa căn bản là không có muốn góp phần, chỉ là nghĩ lấy không chỗ tốt mà thôi, mà một bên Lạc Hồng lúc này lại là nghe được không hiểu ra sao, những người này không phải muốn đối phó hắn sao? Làm sao đột nhiên liền kéo tới Liễu Thành tiến giai sự tình lên, chẳng lẽ bọn hắn coi là một cái tân tấn một tộc đại thừa, liền có thể cùng hắn địa vị ngang nhau, kia Hắc Kiêu Vương thật đúng là chết vô ích, kia Lạc Hồng có thể diệt sát Hắc Kiêu Vương, liền đủ để chứng minh hắn cũng không phải là phổ thông đại thừa, các ngươi có mấy phần thắng, bị đâm thủng suy nghĩ trong lòng. Liễu Thành sắc mặt lập tức không khỏi tái đi, nhưng hắn rất nhanh liền điều chỉnh tới, nghiêm mặt nói, Liễu đạo hữu sợ là không biết, cho dù là đại thừa tu sĩ, cũng là có cảnh giới phân chia, Hắc Kiêu Vương bất quá mới vừa vào đại thừa sơ kỳ, mà gia sư đã là đại thừa trung kỳ đỉnh phong, nếu là gia sư xuất thủ, chẳng những đồng dạng có thế diệt sát kia Hắc Kiêu Vương, mà lại căn bản không dùng đến kia hồi lâu thời gian, chớ nói chi là, còn có Dạ Xoa tộc cùng Ảnh tộc hai vị tiền bối liên thủ, cho nên, chỉ cần Liễu đạo hữu có thế thành công đem nó dụ đến, chúng ta liền có 10 thành phần thắng. Người áo đen lúc này một mặt kiêu căng nói, muốn lão phu bốc lên này lớn hiểm có thể, nhưng còn xin hỏi si đạo hữu, quý tộc cùng Dạ Xoa tộc đến tục cùng đạt thành thỏa thuận gì? Liễu Thành nghe vậy mặc dù nới lỏng chút miệng, nhưng vẫn là trong lòng khó có thể bình an nói, La tiền bối đã đáp ứng trở thành tộc ta khách khanh, mà tộc ta nỗ lực bất quá là gia sư xuất thủ một lần, như thế vẫn chưa đủ sao? Người áo đen tựa hồ là đoán được Liễu Thành sẽ có câu hỏi như thế, lúc này liền trả lời, đủ rồi, Liễu Thành nhẹ gật đầu, tiếp nhận lời giải thích này, vậy liền mời Liễu đạo hữu đứng ở trong trận tới đi, người áo đen nghe răng cười một tiếng đồng thời, dưới chân lúc này nổi lên một trận hắc quang pháp trận, Liễu Thành giờ phút này cũng không do dự, mang theo Lạc Hồng liền lách mình đi tới trong trận, Liễu đạo hữu, ta biết kẻ này là ngươi đối vị kia hoa đạo hữu nổi lên lấy cớ, nhưng ngươi lập tức liền có thể đạt được tộc ta ủng hộ, còn giữ hắn làm gì? Mắt nhìn không nhúc nhích Lạc Hồng về sau, người áo đen không khỏi nhướng mày nói, si đạo hữu có chỗ không biết, kia hoa linh chi thể cho dù là các loại lão phu tiến giai đại thừa về sau, cũng là có chút tác dụng. Liễu Thành lập tức lại lắc đầu nói, thôi được, bất quá gia sư tính tình dữ dằn, đến lúc đó cũng không nhất định sẽ lưu cái này tiểu gia hỏa tính mạng. Người áo đen nghe vậy cũng không nhiều khuyên, dứt lời liền thúc giục dưới chân pháp trận, lập tức màu đen linh quang liền từ pháp trận trong ương xoay quanh mà thành, trong chốc lát liền tràn ngập cả tòa pháp trận, khiến cho nhìn qua tựa như một trương thâm uyên miệng lớn. Sau một khắc, đám người thân hình liền bỗng nhiên trầm xuống, chui vào trương này, miệng lớn, bên trong, đám người lại xuất hiện lúc, lại là đã đi tới một tòa ẩm ướt hang đá bên trong, thông phệ không gian truyền tống chi thuật. Xem ra cái này người giật dây, thật là một vị giáp đồng tộc đại thừa không thể nghi ngờ, bất quá, như thật sự cho rằng chỉ cần trở thành khách khanh, liền có thể mượn tới giáp đồng tộc đại thừa tương trợ, vậy liền quá mức ngây thơ. Thừa dịp Liễu Thành bọn người còn không có từ cự ly xa truyền tống khôi phục như cũ thời điểm, Lạc Hồng lúc này duỗi xuất thần biết, dò xét lên tòa này hang đá. Không bao lâu, hắn liền phát hiện một mạnh một yếu hai đạo đại thừa cấp bậc khí tức, gia sư ngay tại phía trước thạch điện bên trong, Liễu đạo hữu đi theo ta đi. Người áo đen cũng không dám để tự mình sư tôn đợi lâu, giờ phút này một bên xoa đầu, một bên hướng Liễu Thành kêu, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại. Nhưng Liễu Thành cũng không dám lãnh đạm một vị giáp đồng tộc đại thừa tu sĩ, lập tức chỉ có thể cố nén mê muội theo sát mà đi. Cũng không lâu lắm, một đoàn người liền tới đến một tòa cao lớn cửa đá trước đó, đệ tử Si Ánh Sáng, cầu kiến sư tôn, vừa mới đứng vững, người áo đen liền hướng cửa đá hành lễ nói. Sau một khắc, ầm ầm tiếng vang liền truyền vào trong tai mọi người, kia hai phiến cửa đá cũng lên tiếng mà ra, đi vào thạch điện về sau. Liễu Thành lập tức nhìn về phía trước xếp bằng ở trên đài cao hai thân ảnh, Tang lão quái. Hắn lại cũng ở chỗ này, Liễu Thành còn tưởng rằng chính mình chỉ là tới gặp Si Quang sư tôn, nhưng không ngờ còn có thể nhìn thấy Dạ Xoa tộc đại trưởng lão. Tiểu bối, ngươi đã tới đây, đó chính là làm ra quyết định, nếu có đổi ý, bản tọa cũng không tha cho ngươi. La Không bên cạnh, một vị cao lớn vạm vỡ hơn một trượng cự hán đột nhiên mắt hổ vừa mở, uy áp mười phần mà nhìn chằm chằm vào Liễu Thành nói. Chỉ cần tiền bối cho linh vật đủ chất đủ lượng, vãn bối liền nguyện lấy thân làm mồi. Liễu Thành lập tức tuy bị chấn động đến lui lại một bước, nhưng trên mặt lại tràn đầy kiên nghị nói, rất tốt. Chính mình cầm đi kiểm kê một cái đi, gật đầu nói thôi, vị này giáp đồng cự hán liền từ bên hông lấy xuống một cái túi trữ vật, lập tức vung tay hướng Liễu Thành đã đánh qua, tiếp nhận túi trữ vật. Liễu Thành chỉ là vừa đem thần thức dò vào trong đó, trên mặt liền nổi lên vẻ mừng như điên, hiển nhiên. Trong đó linh vật vượt ra khỏi dự tính của hắn. A, thì ra là thế, bọn hắn này cũng vẫn có thể xem là một kế. Thám thính đến nơi đây, Lạc Hồng cuối cùng là minh bạch, những này gia hỏa chuẩn bị làm sao đối phó hắn. Không hề nghi ngờ, cái này Liễu Thành là phải dùng tự thân tiến giai, đến dẫn dụ hắn rơi vào trong cạm bẫy. Dù sao, nếu là trước đó không biết, chỉ cần ảnh tộc cảnh nội đột nhiên xuất hiện tiến giai đại thừa thiên tượng, vậy hắn hơn phân nửa là sẽ ra tay can thiệp, mà hắn vừa hiện thân. Dưới mắt trong điện hai vị, lại thêm ảnh tộc vị kia thiên diện lão tổ, thế tất sẽ lấy ba người chi lực vây công với hắn. Đến lúc đó, hắn cũng chỉ có bại lộ thực lực chân chính, mới có thể đem bọn hắn phản sát. Chẳng qua hiện nay đã biết được kế này, vậy hắn tất nhiên là sẽ không còn có mắt lừa khả năng. Không nói trước Liễu Thành có thể hay không gắng gượng qua chân lôi kiếp, coi như hắn thành công tiến giai, cũng bất quá là một tộc thêm ra một vị tân tấn đại thừa mà thôi. Cũng không phải hai tộc nhân yêu muốn đối phó ảnh tộc nhiều một vị đại thừa tu sĩ, lấy ma tộc thực lực, Liễu Thành xuất hiện đối với cục diện chiến đấu tạo thành ảnh hưởng không thể nghi ngờ là tương đối có hạn, mà ảnh tộc bên trong mặc dù cũng có giống như Liễu Thành như vậy, cự ly cảnh giới đại thừa chỉ kém lâm môn một cước tồn tại, nhưng điều kiện tương đương nhau, có thể giúp ảnh tộc tu sĩ đột phá linh vật, lại là khó tìm hơn được nhiều, cho nên, Lạc Hồng cũng không cần lo lắng bọn hắn sẽ lâm thời thay người làm mồi. Khiến cho hắn không thể không xuất thủ, kế này là nhất định thất bại, thế là Lạc Hồng lập tức vấn đề quan tâm nhất, cũng đã thành Dạ Xoa tộc thu hoạch được giáp đồng tộc viện trợ chân chính nguyên do, nhưng lúc này, Liễu Thành lại là đã cáo lui, cũng muốn hắn mang rời khỏi nơi đây, Lạc Hồng tất nhiên là không thể để cho hắn toại nguyện, lúc này liền thần niệm khẽ động, thôi động lên lấy hấp ma nghỉ hậu giáp sát luyện thành thôn vệ ma giáp, chậm đã, không ngoài sở liệu, khi giáp đồng cự hắn lúc này liền gọi lại Liễu Thành. Chương 1412, quá khi dễ người, tiền bối còn có gì phân phó? Bước chân dừng lại về sau, Liễu Thành liền thần sắc thấp thỏm quay người chắp tay nói. Bên cạnh ngươi cái kia là người phương nào? Giáp đồng cự hán cũng không khách khí, lúc này liền một chỉ Lạc Hồng hỏi. Bẩm tiền bối, người này là tộc ta một cái hậu bối, bởi vì đối vãn bối có chút tác dụng, vãn bối mới đem cầm ở bên người. Biết được đối phương nhằm vào chính là Lạc Hồng, Liễu Thành mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn là lập tức thở vào nhẹ nhõm nói, đem người này lưu lại, sau khi chuyện thành công, bản tọa lại đem hắn trả lại ngươi. Giáp đồng cự hán nghe vậy liền biết Liễu Thành cũng không rõ ràng Lạc Hồng trên người chỗ đặc thù, lập tức liền ra lệnh, cái này vãn bối tuân mệnh. Liễu Thành tất nhiên là không biết Lạc Hồng động tay động chân, lập tức còn tưởng rằng đối phương là sợ Lạc Hồng hỏng đại sự, cho nên hắn chỉ là thêm chút chần chờ, liền đáp ứng nói, đợi Liễu Thành rời khỏi thạch điện về sau, kia giáp đồn cự hán đối người áo đen bàn giao hai câu, liền cũng khiến cho lui ra, lập tức, thạch điện bên trong liền chỉ còn lại có hắn, La Không, còn có bị nhiếp chí cao dưới đài Lạc Hồng ba người, Liêu đạo hữu, dưới mắt vạn sự sẵn sàng, ngươi chuẩn bị khi nào xuất thủ, tùy ý quét mắt bị đối phương lưu lại Lạc Hồng về sau, La Không liền hướng Liêu Quỳ dò hỏi, thông thiên công tu luyện được như thế nào, nhưng mà, Liêu Quỳ lại là hỏi ngược lại, đã dựa theo đạo hữu lúc trước lời nhắn nhủ, đem tiền tam trọng luyện thành, La Không lúc này trả lời, thông thiên công luyện thành tiền tam trọng, liền đã đầy đủ thôn phệ một tên đại thừa sơ kỳ tồn tại, nhưng phương pháp này mặc dù có thể giúp ngươi đột phá đại thừa trung kỳ, nhưng cũng sẽ để cho ngươi dừng bước tại đây, cho nên, Liêu Mỗ bây giờ hỏi ngươi một lần nữa, thế nhưng là nhất định phải làm như vậy, Liêu Quỳ giờ phút này thần sắc cực kỳ chăm chú nói, Liêu đạo hữu yên tâm, La Mỗ đã làm ra quyết định, liền tuyệt sẽ không hối hận, sau khi chuyện thành công, La Mỗ chắc chắn đúng hẹn xuất lĩnh Dạ Xoa tộc cướp Bình Cát tộc, sau đó là Quý tộc đại kế, chậm đợi thời cơ, đối với vấn đề này, La Không sớm đã cân nhắc ra kết quả, hắn biết rõ, chỉ dựa vào chính hắn lực lượng, tuyệt khó tại ba lần lớn thiên kiếp bên trong có chỗ đột phá, đến lúc đó chỉ có thể là một con đường chết, cho nên, mặc dù phương pháp này sẽ đoạn tuyệt hắn đại đạo, nhưng cũng không phải khó như vậy lấy lựa chọn, chỉ là Liêu đạo hữu có thể tiết lộ thêm một chút có quan hệ ma tộc tình báo, bọn hắn thật sẽ không ngưng lại linh giới sao, giáp đồn tộc trợ giúp tự nhiên không phải cho không, La Không trả ra đại giới chính là Dạ Xoa tộc toàn bộ trở thành đối phương phụ thuộc, đương nhiên, đối với tiểu tộc tới nói, trở thành lớn như vậy tộc phụ thuộc, thế nhưng là chuyện cầu cũng không được, cho nên, La Không đối với chuyện này là không thèm quan tâm, nhưng đã là phụ thuộc, liền muốn làm việc, giáp đồn tộc giao cho Dạ Xoa tộc nhiệm vụ, chính là bình định chung quanh chư tộc, nhanh chóng phát triển thành một cái trung đẳng tộc quần. Kể từ đó, bọn hắn cùng ma tộc xung đột cũng liền không thể điều hòa, mặc dù trước đây giáp đồn tộc liền rõ ràng lộ ra một chút tin tức, nhưng ở cái này sắp ván đã đóng thuyền thời khắc, hắn khó tránh khỏi muốn một cái càng minh xác trả lời chắc chắn. Ma tộc bên kia các ngươi không cần lo lắng, tộc ta đại trưởng lão đã triệu tập rất nhiều đồng đạo thương nghị qua, định sẽ không để cho ma tộc có ngưng lại tại linh giới lấy cớ. Liêu Quỳ hiển nhiên rất rõ ràng ma tộc xâm chiếm linh giới nguyên do, nhưng hắn đối tự mình đại trưởng lão lại càng có lòng tin, lúc này liền hướng La Không cam đoan nói, thì ra là thế, xem ra yêu nhân kia hai tộc cũng là nhìn ra điểm này, lần này mới có thể cùng ma tộc kết minh, ngược lại là đánh cho một bộ tính toán thật hay, tại đã biết ma tộc cuối cùng sẽ còn giống như dĩ vãng ma kiếp như vậy, lui về ma giới điều kiện tiên quyết. La Không tất nhiên là không khó suy đoán ra hai tộc nhân yêu lần này tại sao lại thái độ khác thường, không khỏi hừ lạnh một tiếng về sau, hắn lại đột nhiên sắc mặt dừng một chút, hướng Liêu Quỳ chắp tay nói, may mắn mà có Liêu đạo hữu tuệ nhãn khó lớn, mới có thể nhìn thấu hai tộc nhân yêu gian kế, nếu không tộc ta lần này sẽ phải vạn kiếp bất phục, Liêu Mỗ cũng không phải vì bảo toàn các ngươi, mà là kia phù du tộc giả tâm khó đè nén, lôi kéo được phi linh tộc còn không chịu bỏ qua. Lại vẫn muốn mượn ma tộc chi nạn lại nâng đỡ ra một cái cùng hắn giao hảo trung đẳng tộc quần đến, ta giáp đồn tộc lại há có thể để hắn vừa lòng như ý, Liêu Quỳ vững tin chính mình khám phá phù du tộc quỷ kế, giờ phút này không khỏi một mặt đắc ý nói, mà nghe đến đó, âm thầm Lạc Hồng nhưng cũng minh bạch Dạ Xoa tộc có thể cùng giáp đồn tộc có chỗ liên hệ ngọn nguồn, phong nguyên đại lục chỉnh thể trên chính là Bắc Cường Nam Nhược, hai tộc tranh bá cách cục, phương Bắc giáp đồn tộc tuy mạnh qua phù du tộc, nhưng cũng mạnh đến mức có hạn, nếu là bây giờ Tây Nam địa khu rải rác tiểu tộc phát triển thành từng cái trung đẳng tộc quần, đồng thời còn thân hơn thiện phù du tộc, kia song phương mạnh yếu quan hệ sẽ phải biến hóa một cái, mà phù du tộc như thế tích cực thúc đẩy việc này, muốn nói hắn không có xưng bá đại lục chi tâm, kia lại ai có thế tin, cho nên, dưới mắt mặc dù còn tại phù du tộc kế hoạch sơ bộ giai đoạn, giáp đồn tộc liền xuất động một vị thực lực mạnh mẽ đại thừa tu sĩ, cũng tương kế tự kế chuẩn bị tương Dạ Xuyên tộc nâng đỡ. Nói một cách khác, cũng không phải là Dạ Xoa tộc cùng giáp đồn tộc lấy được liên hệ, mà là cái sau vì ngăn được phù du tộc chủ động tìm tới cái trước. Nhưng mà, sau lưng ta như thật có phù du tộc chỗ dựa, cần gì phải ẩn giấu thực lực. Bất quá, phi linh tộc đã bị phù du tộc lôi kéo một chuyện, ta ngược lại thật ra lần thứ nhất biết rõ. Lạc Hồng lập tức không nói oán thầm nói, cùng ma tộc kết minh chính là hắn tại hợp thể kỳ lúc liền thúc đẩy sự tình. Lúc ấy hắn mặc dù có thu hoạch phù du tộc ủng hộ ý nghĩ, cũng không có cái này năng lực, giáp đồn tộc chung quy là rời người yêu hai tộc quá xa, bằng không cũng sẽ không xuất hiện trọng đại như thế tình báo sai lầm. Bất quá, cái này cũng khía cạnh nói rõ giáp đồn tộc đối phù du tộc phòng bị cực nặng, nhìn như ổn định tình thế của đại lục, kỳ thực sớm đã như nước với lửa, vận khí không tốt, ta đốt lên cái này một viên hỏa tinh, hoặc đem dẫn đốt toàn bộ đại lục chiến hỏa cũng khó nói. Cẩn thận suy nghĩ một phen về sau, Lạc Hồng không khỏi nhướng mày âm thầm nói, Lạc tiểu tử, có phải hay không là ngươi suy nghĩ nhiều quá, bất quá là một chút lẫn nhau nhằm vào thủ đoạn nhỏ, lại há có thể để hai cái đại tộc ra tay đánh nhau. Ngân tiên tử lại đối Lạc Hồng ý nghĩ không dám gật bừa, cho rằng Lạc Hồng là buồn lo vô cớ, không đồng dạng, giáp đồng tộc có thế tại phát giác vấn đề về sau, chỉ khai thác phản chế thủ đoạn, là bởi vì bọn hắn ở vào cường thế một phương, mà giáp đồng tộc bây giờ cách làm theo phù du tộc, lại không phải bọn hắn xuất thủ trước đây, mà là đối phương đang chọn lên chiến sự, kể từ đó, làm yếu thế một phương, phù du tộc chắc chắn sẽ khai thác càng cường ngạnh hơn biện pháp, mà giáp đồng tộc không biết trong đó tình, rất có thể sẽ đem nó tưởng lầm là phù du tộc không nhìn cảnh cáo của bọn hắn, rất có khai chiến chi tâm, từ đó cho ra cường thế hơn đáp lại. Đến lúc này hai đi, vốn là như nước với lửa song phương liền xem như triệt để khai chiến, cũng không đủ là lạ. Dừng lại một cái về sau, Lạc Hồng ngưng trọng ngữ khí đột nhiên dừng một chút, lại thầm nghĩ, bất quá, cái này chủ yếu nhất nguyên nhân, vẫn là cự ly hai tộc lần trước đại chiến, đã qua đầy đủ dài thời gian, Lạc Mỗ coi như tạo thành một chút ảnh hưởng, cũng chỉ là sẽ nhất định sẽ phát sinh sự tình, trước thời hạn một chút mà thôi. Bản tiên tử minh bạch, nếu là ngươi kế hoạch thuận lợi, ma kiếp về sau chính là hai tộc nhân yêu phát triển thời kỳ vàng son, ngươi không muốn đại lục lúc này khởi loạn đúng không? Ngân tiên tử rất rõ ràng Lạc Hồng sẽ không vì khả năng đến đại chiến mà thương xót, hắn chỉ là không muốn để cho hắn ảnh hưởng đến chính mình đại kế thôi. Người hiểu ta, tiên tử vậy, Lạc Hồng lúc này thở dài, nếu là tại hắn đem hai tộc nhân yêu phát triển về sau, giáp đồn cùng phù du hai tộc lại mở ra đại chiến, hắn tuyệt sẽ không giống bây giờ như vậy phát sầu. Dù sao, đến lúc đó bản tộc liền có đầy đủ thực lực từ đó thủ lợi, mà không phải giống bây giờ như vậy, một không xem chừng liền sẽ bị hai tộc giống như con kiến đồng dạng nghiền chết. Nếu muốn đoạn tuyệt hai tộc khai chiến khả năng, Lạc Hồng nhất định phải tại phù du tộc phát hiện giáp đồn tộc có nâng đỡ dạ xoa tộc ý đồ trước làm những gì. Nghĩ tới đây, hắn ánh mắt liền không khỏi tại La Không cùng Liêu Quỳ trên thân hai người dao động. Là diệt đi một trong số đó, vẫn là hai cái đều giết, một cái tiểu tộc muốn trở thành trung đẳng tộc quần, nhất định phải thỏa mãn trong tộc đại thừa tu sĩ số lượng vượt qua 5 người cứng nhắc điều kiện. Bất quá, nếu là có nội tình cực kỳ thâm hậu, hoặc là cao giai tu sĩ số lượng đông đảo các loại những ưu thế khác, cũng là không phải là không thể được thích hợp giảm bớt một hai tên. Mặt khác, một tên đại thừa trung kỳ tu sĩ có thể cùng so thành 3 tên đại thừa sơ kỳ tu sĩ. Phi linh tộc chính là có hai tên đại thừa trung kỳ phi linh hoàng tọa trấn, mà lại tộc quần to lớn, mới ngồi vững vàng trung đẳng tộc quần vị trí. Mặc dù dạ xoa tộc chỉ cần tại đại chiến bên trong thắng được, liền có thể thông qua thôn vệ kẻ bại huyết nhục cùng nguyên anh phương thức, khiến cho trong tộc cao giai tu sĩ số lượng tại thời gian ngắn bên trong tăng mạnh, thậm chí xuất hiện mới đại thừa tu sĩ. Nhưng Lạc Hồng chỉ cần đem kế hoạch đột phá đại thừa trung kỳ La Không diệt sát, dạ xoa tộc tấn thăng trung đẳng tộc quần hy vọng liền sẽ phá diệt. Kể từ đó, bọn hắn đối giáp đồn tộc tới nói cũng liền vô dụng, nhưng vấn đề là, Liêu Quỳ tất nhiên sẽ không xem thường từ bỏ, sau đó thế tất sẽ thay một cái tiểu tộc nâng đỡ, thế cục cũng đem thoát ly Lạc Hồng chưởng khống. Nhưng nếu bất động La Không, mà lựa chọn diệt đi Liêu Quỳ, tất nhiên sẽ khiến giáp đồn tộc tức giận, kích thích thế cục, La Không không thể chết, nếu không ma tộc bên kia xảy ra nhiễu loạn, Liêu Quỳ cũng không thể chết, ta một người ngược lại cũng thôi. Nhưng hai tộc nhân yêu hiện tại còn trêu chọc không nổi giáp đồn tộc, suy nghĩ một phen về sau, Lạc Hồng lúc này ý thức được, hai người này hắn tốt nhất là một cái không giết, bất quá, đây cũng không có nghĩa là hắn liền không thể động thủ. Tóm lại, ngươi chỉ cần thành công đột phá đại thừa trung kỳ, tộc ta liền sẽ toàn lực nâng đỡ ngươi dạ xoa tộc, còn lại đều không cần suy nghĩ nhiều. Tốt, thừa dịp còn có chút thời gian, trở về nhiều chuẩn bị đi, dứt lời, Liêu Quỳ liền nhắm hai mắt lại, không nói nữa. La Không tất nhiên là nghe được đối phương trong miệng trục khách chi ý, lại nhìn không nhúc nhích Lạc Hồng một chút về sau, liền thức thời cáo từ rời đi. Rất nhanh, lớn như vậy thạch điện bên trong cũng chỉ còn lại Lạc Hồng cùng Liêu Quỳ hai người. Lúc này, Liêu Quỳ lần nữa mở mắt, một bên đem Lạc Hồng thu tới trước người, một bên khẽ cười nói, ha ha, nghĩ không ra như thế xa xôi chi địa, còn có ẩn chứa thôn phệ chi lực bảo vật, chuyến này quả thực là không giả a, tuy là kinh hồng nhất miết, nhưng Liêu Quỳ tin tưởng cảm ứng của mình không có sai, Lạc Hồng trên thân tuyệt đối có ma tộc bên kia thôn vệ bảo vật, cho nên nói, hắn liền đưa tay muốn nắm Lạc Hồng bên hông vạn bảo nan, nhưng sau một khắc, hắn liền gặp Lạc Hồng kia đờ đẫn hai mắt bỗng nhiên khôi phục linh tính, quanh thân cấm chế linh văn cũng trong nháy mắt vỡ vụn, ngay sau đó không đợi hắn kịp phản ứng, Lạc Hồng liền đưa tay bắt lấy hắn ngón trỏ tay phải, ngươi, Liêu Quỳ lập tức quá sợ hãi, chỉ vì hắn vô ý thức nghĩ rút về tay phải thời điểm, lại chỉ cảm thấy đối phương thủ trưởng phản phất một tòa tiên sơn đại nhạc, căn bản rung chuyển không được, nhưng mà cái này còn chỉ là vừa mới bắt đầu, một màn kế tiếp, mới khiến cho hắn chân chính ý thức được, chính mình gặp đủ để nguy cơ trí mạng, chỉ gặp, kim ngân hai đạo linh quang từ Lạc Hồng lòng bàn tay tràn ra, vừa rơi xuống đến Liêu Quỳ nhục thân bên trên, liền phi tốc khuếch tán mà ra, trong nháy mắt, Liêu Quỳ non nửa nhục thân liền bị kim ngân linh quang chỗ trói, thời không chi lực, Liêu Quỳ không cách nào tưởng tượng, có thể đồng thời chưởng khống lực lượng thời gian cùng không gian chi lực quái vật đáng sợ, lại vẫn phải dùng đánh lén phương thức tới đối phó hắn, đây quả thực, quá khi dễ người, hắn lúc này nhưng không kịp ngẫm nghĩ nữa, còn có thể tự do hoạt động tay trái vội vàng hướng nắm vào trong hư không một cái, đem một cây hắc long cự thương bắt ra, ra sức một nắm, một tiếng long ngâm liền từ trên thân thương truyền ra, lập tức một đạo hắc long hư ảnh liền nổi lên, ngũ trảo khấu chặt thân thương, đầu thương chỗ miệng rồng đại trương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giết, nương theo lấy quát to một tiếng, Liêu Quỳ nâng thương liền đâm, tuy là vội vàng một kích, lại bởi vì không tiếc hao tổn nguyên khí quan hệ, uy lực càng hơn bình thường, nếu là bình thường, Lạc Hồng giờ phút này chắc chắn tế ra mê thiên chung ngăn lại một thương này, nhưng bây giờ hắn chính đồng thời điều khiển thời không chi lực, lại là đã mất tế ra thứ ba kiện huyền thiên linh bảo dư lực, trong lúc nguy cấp, Lạc Hồng pháp lực thúc dục, trên thân bỗng nhiên nổi lên một kiện đen như mực giáp trụ, chính là kia thôn vệ ma giáp, rất nhanh, kia gào thét hắc long liền đụng vào, miệng rồng hợp lại, định đem Lạc Hồng liền người mang giáp nhất cùng cắn nát, nhưng sau một khắc, một cổ đồng nguyên chi lực liền từ ma giáp trung bộc phát ra, hai tướng triệt tiêu phía dưới, hóa thành một đoàn ô quang, tại kia ông ông tác hưởng, nhưng chỉ là giằng co một hơi, thôn vệ ma giáp liền có điều không địch lại, ô quang bạo liệt mà ra, đem nó nổ tung một cái động lớn. Cũng may lúc này một đạo tử lôi từ cửa hang bổ ra, đem kia sắp đâm tới đầu thương cản một cái, nhưng đây cũng là Lạc Hồng sau cùng hộ thân thủ đoạn, mắt thấy kia đầu thương tiếp tục hướng nó trái tim đâm tới, Lạc Hồng vội vàng điều động pháp lực, chuẩn bị lấy nhục thân chi lực ngạnh kháng, tuy là yếu hại, nhưng Lạc Hồng cũng tự tin bằng hắn nhục thân, đối mặt cái này bị hai lần suy yếu một thương, nhiều nhất liền thụ chút da thịt tổn thương, nhưng lại tại Lạc Hồng đã có thể cảm nhận được đầu thương sắc bén thời điểm. Đối phương lại là bỗng nhiên ngưng lại, ha ha, ngược lại là sợ bóng sợ gió một trận, bước ra lui lại, Lạc Hồng nhìn qua trước ngực một cái huyết điểm, chỉ là hơi vận pháp lực, liền khiến cho khôi phục như lúc ban đầu, ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ gặp kia Liêu Quỳ toàn thân đều đã bị kim ngân linh quang chỗ che, bây giờ tựa như một tòa pho tượng, liền con mắt đều chuyển động không được, thành công. Có này thời không phong ấn thuật, nếu không có cường đại ngoại lực tương trợ, cái này gia hỏa chỉ dựa vào chính mình, mãi mãi cũng phá phong không được. Ngân tiên tử lập tức lách mình mà ra, tại Liêu Quỳ bên người lượn quanh ba vòng về sau, ngữ khí hưng phấn nói. Phá phong không phải mấu chốt là tại cái này ngưng kết thời không bên trong, hắn lưu tại trong tộc hồn hỏa liền không có biến hóa. Kể từ đó, Lạc Mỗ liền có thể mượn danh nghĩa thân phận của hắn, hóa giải lần này nguy cơ. Đang khi nói chuyện, Lạc Hồng thần niệm khẽ động, liền đem kia hắc long trường thương từ Liêu Quỳ trong tay cướp đi, lập tức bên hông một đạo hào quang quyển ra, đem nó bản thể thu nhập tùy thân ngọc phủ bên trong, hai vị chữa thương sau khi, còn xin hỗ trợ giám thị một hai, Lạc Hồng lúc này hướng ngọc phủ bên trong Xa Kỵ cung cùng Phong Tà ra lệnh, tuân mệnh, hai ma cùng nhau đáp lại, Lạc tiểu tử, tiếp xuống làm thế nào, ngân tiên tử giờ phút này bay đến Lạc Hồng bên tai, bày ra một bộ nóng lòng gây sự dáng vẻ nói, ha ha, mượn trước cơ đem kia thiên diện lão quỷ giải quyết, sẽ chậm chậm ứng phó giáp đồn tộc bên kia. Lạc Hồng một bên mỉm cười nói, một bên hướng Liêu Quỳ nguyên bản ngồi xếp bằng địa phương đi đến, mới bước ra một bước, hắn mi tâm thần mục liền mở ra một cái khe, tại thất thải linh quang phía dưới, thân hình của hắn lại phi tốc biến hóa thành Liêu Quỳ bộ dáng, liền liền khí tức cũng không khác chút nào. Chương 1413, tương kế tự kế, thời gian thấm thoát, đảo mắt chính là nửa năm thời gian trôi qua, những ngày qua Lạc Hồng một mực đợi tại thạch điện bên trong, một bên tham ngộ ngự linh thông thiên công, một bên chờ đợi tin tức, cho đến hôm nay, an tĩnh thật lâu thạch điện mới vang lên tiếng người, sư tôn, Dạ Xoa tộc La tiền bối cùng Ảnh tộc Thiên Diện tiền bối tới chơi. Ngoài điện, Si Quan cung kính thông truyền nói, mời. May mà Lạc Hồng những năm này cùng đại tộc tu sĩ tiếp xúc đến không ít, không phải thật đúng là không tốt bắt chước bọn hắn cái này mặt ngoài khách khí, kỳ thực nhìn không lên ngữ khí. Cửa điện vừa mở, La Không cùng Thiên Diện liền đi tiến đến. Bất quá, Thiên Diện cũng đã không phải lên lần ma tộc nữ tử bộ dáng, mà đổi thành một tên nam tính thiên bằng tộc người. Thiên Diện đạo hữu, vị này chính là giáp đồn tộc Liêu đạo hữu, lần này có hắn tương trợ, chúng ta nhất định có thể gọi kia Lạc Hồng có đến mà không có về. Vừa mới gặp mặt, La Không liền cười giới thiệu nói, Thiên Diện, gặp qua các hạ. Thiên bằng nam tử lúc này cung kính thi lễ nói, từng, hai vị đạo hữu mời ngồi, lần này đến đây, thế nhưng là đã dò kia Lạc Hồng động tĩnh. Những này thời gian, Lạc Hồng sớm đã thăm dò điện này bên trong cấm chế, lập tức tay phải vừa nhấc, trên mặt đất liền dâng lên hai tòa đài cao. La Không hai người thấy thế, lập tức lách mình phi độn đi lên, phân biệt ngồi xếp bằng xuống. Không tệ, một tháng trước tộc ta một tòa tiền tuyến trọng thành, bị kia họ Lạc thúc đẩy Chí Dương Thiên Tinh Bảo một kích quanh thành đất chết, tử thương thảm trọng. Sau đó, phụ cận hai tòa trọng thành cũng tao ngộ bạch cốt sát long tập kích, may mà kia họ Lạc chỉ là thăm dò một hai, trong thành tu sĩ dựa vào đại trận, mới miễn cưỡng cản lại. Bây giờ, hắn hẳn là còn ngưng lại tại Hắc Âm Sơn Mạch một vùng. Thiên Diện nói liền thi pháp trên không trung ngưng tụ ra một bộ địa đồ, cũng cường điệu tiêu ký ra Hắc Âm Sơn Mạch. Khi Chí Dương Thiên Tinh Bảo sát thực lợi hại, bất quá hai tộc nhân yêu còn cần dùng nó chấn nhiếp cảnh nội ma tộc, chúng ta cũng là không cần lo lắng nó tấp nập xuất động. Đối với Chí Dương Thiên Tinh Bảo tồn tại, La Không cũng cảm thấy phi thường khó giải quyết, dù sao cho dù là thánh địa cấp bậc phòng hộ, cũng khó có thể tại hắn một kích toàn lực hạ may mắn còn sống sót. Cũng may, này bảo trước đây như là đã xuất động một lần, kia bọn hắn cũng là không cần lo lắng đối phương trực tiếp cho Liễu Thành đột phá chi địa đến trên một pháo. Như thế xem ra, thời cơ đã tới, Thiên Diện đạo hữu, không biết có thể lập tức an bài Liễu Thành phía trước đi Hắc Ảnh Sơn, biến thành Liêu Quỳ Lạc Hồng nghe vậy đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó liền nhìn về phía Thiên Diện lão quỷ đạo, về phần hắn thân ở nơi đây, lại là làm sao tập kích ảnh tộc tiền tuyến, chỉ có thể nói thời gian huyễn thân đó là thật dùng tốt, Hắc Ảnh Sơn đích thật là cự ly Hắc Âm Sơn Mạch gần nhất một chỗ yếu địa, Liễu Thành nếu là tại kia tiến giai, đã không để cho người ta sinh nghi. Cũng nhất định có thể để kia họ Lạc phát giác, nghĩ nghĩ Hắc Ảnh Sơn tình huống, Thiên Diện lão quỷ rất nhanh liền đồng ý đem nơi đó định vì cạm bẫy, cái kia không biết Thiên Diện lão đệ cần mấy ngày, mới có thể để cho trong tộc đại quân chuẩn bị kỹ càng, diễn trò liền muốn làm nguyên bộ, phía sau có người tại tiến giai đại thừa, tiền tuyến tất nhiên là không thể không có một điểm động tĩnh, cho nên, La Không sớm đã cùng Thiên Diện thương nghị xong, một khi định ra cạm bẫy chi địa, liền muốn tại đối ứng tiền bối phát động đối người yêu hai tộc phản công, dùng cái này đến gia tăng có độ tin cậy, đồng thời tận khả năng lợi dụng thực lực ưu thế, làm cho Ngao Khiếu chỉ có thể ngưng lại ở tiền tuyến. Bị kia Chí Dương Thiên Tinh Bảo tập kích về sau, ta liền đã tăng phái tộc nhân quá khứ, hiện tại chỉ cần ra lệnh một tiếng, Hắc Âm tiền tuyến liền sẽ quy mô tiến công hai tộc nhân yêu doanh trại. Thiên Diện mặc dù nghi hoặc La Không là thế nào cầu đến giáp đồn tộc viện trợ, nhưng Lạc Hồng sau khi xuất hiện mang cho hắn áp lực thực lớn, khiến cho không thể không trước giải quyết Lạc Hồng vấn đề, lại đến cân nhắc cái khác, rất tốt. Việc này không nên chậm trễ, lập tức liền bắt đầu bố trí đi, ảnh tộc quy mô tiến công cũng tại Lạc Hồng trong dự liệu, cho nên hắn phái thời gian huyễn thân trở về thời điểm, cũng nhắc nhở tọa trấn tiền tuyến Ngao Khiếu, tin tưởng trận chiến này vừa mở, những cái kia xuất kích ảnh tộc đại quân tất nhiên không chiếm được chỗ tốt, lời này vừa nói ra, đám người liền đều hành động. Bất quá 5 ngày, ba người liền mai phục tại Hắc Ảnh Sơn các nơi, mà Liễu Thành cũng bắt đầu hắn đột phá. Một lát sau, Hắc Ảnh Sơn phụ cận liền gió nổi mây phun, dị tượng liên tục, nhưng này tiến giai chi kiếp, vẫn còn cần mấy ngày ấp ủ. Hắc Ảnh Sơn cự ly Hắc Âm tiền tuyến chừng trăm vạn dặm xa, theo lý thuyết đại thừa trở xuống tu sĩ đều không cách nào cảm ứng được bất luận cái gì động tĩnh, nhưng cái này dù sao cũng là tại thời gian chiến tranh, trong đại doanh tất nhiên là có cảm ứng sóng linh khí đại trận, mà lại mỗi giờ mỗi khắc đều có tu sĩ phụ trách giám sát, cho nên, Hắc Ảnh Sơn động tĩnh bên này cùng một chỗ, tại Hắc Âm tiền tuyến nhân yêu hai tộc trong đại doanh, xếp bằng ở một tòa Phật Quang Pháp đàn phía trên Thiên Thiền Đại Sư liền bỗng nhiên mở hai mắt ra, lập tức, cách khắc quyết liền chút, quanh thân lơ lửng từng khỏa Phật Châu liền toàn bộ sáng rõ, nhưng rất nhanh, còn lại Phật Châu liền đều dập tắt, chỉ để lại một viên còn bảo trì sáng tỏ, ảnh tộc bên trong lại có người tiến giai đại thừa. Sắc mặt trầm xuống về sau, Thiên Thiền Đại Sư lúc này gọi đệ tử tiếp tục giám thị, chính mình thì phóng lên tận trời, thẳng hướng ba tòa Như Như Kiếm Phong đứng sừng sững linh phong mà đi. Nơi đây nguyên bản cũng không có như thế hiểm trở, chỉ là tại Ngao Khiếu một trảo phá vỡ trận địa địch về sau, mới biến thành bây giờ dáng vẻ. Mà dưới mắt, ảnh tộc tiền tuyến chủ tâm cốt Ngao Khiếu lão tổ, liền tạm cư ở chỗ này, nương tựa theo dò xét linh trưởng lão thân phận, Thiên Thiền Đại Sư không bị cái gì ngăn cản, liền thành công gặp được Ngao Khiếu. Bẩm báo lão tổ, bần tăng dò xét đến ảnh tộc chỗ sâu, ước là Hắc Ảnh Sơn chi địa có người ngay tại tiến giai đại thừa, còn xin lão tổ nhanh chóng quyết đoán. Thiên Thiền Đại Sư lập tức một mặt lo lắng nói, hai tộc nhân yêu đối phó ảnh tộc vốn là phí sức, chỉ có tại Lạc Hồng trở về sau, mới tại đại thừa tu sĩ về số lượng thu được ưu thế. Dưới mắt ảnh tộc bên trong nếu là thêm ra một vị đại thừa tu sĩ, thế cục kia coi như lại muốn bị sang đều tỷ số, cho nên dù là Thiên Thiền Đại Sư tu Phật nhiều năm, cũng không nhịn được tâm cảnh bất ổn, mặt lộ vẻ cấp sắc, không cần quản nó, truyền lệnh các quân mở ra tự hủy cấm chế, mà lùi về sau ra đại doanh, chiến dịch này bản tọa liền muốn đánh hạ cái này Hắc Âm tiền tuyến, gặp hết thảy đều như Lạc Hồng hóa thân nói, Ngao Khiếu liền biết cơ hội tới, lúc này liền trầm giọng hạ lệnh, bần tăng tuân mệnh. Thế nhưng là kia, Thiên Thiền Đại Sư tất nhiên là không dám kháng mệnh, nhưng vẫn là không yên lòng nói. Hắc Ảnh Sơn bên kia tự có Lạc đạo hữu giải quyết, các ngươi làm tốt trước mắt sự tình liền có thể, không cần quan tâm quá nhiều. Ngao Khiếu kỳ thật cũng không biết rõ Lạc Hồng chuẩn bị làm thế nào, nhưng đối phương đã đều sớm biết được, tất nhiên là sẽ không có sai sót thất bại lý. Thì ra là thế, bần tăng cái này đi truyền lệnh, gặp Ngao Khiếu như thế gặp không sợ hãi, Thiên Thiền Đại Sư cũng không khỏi bình phục tâm cảnh, lúc này liền lĩnh mệnh cáo lui. Một nén nhang về sau, giống như Lạc Hồng lúc trước nhắc nhở như vậy, ảnh tộc đại quân từ từng cái thành trì doanh trại bên trong dốc toàn bộ lực lượng, lấy quyết tử chi thế nhào về phía hai tộc nhân yêu. Nhưng bọn hắn không một biết được, bản tộc mưu đồ đã sớm bị quân địch biết, bọn hắn hiện tại nhào về phía không phải chiến trường, mà là từng tòa phần mộ, chương 1414, tuyệt ảnh linh. Đương nhiên, ven đường hai tộc nhân yêu vẫn là sẽ dùng các loại thủ đoạn tiến hành thích hợp chống cự, tận khả năng thẳng đến ảnh tộc đại quân đánh vào các doanh trước đó, không cho dụ địch chi ý bạo lộ ra. Trong thời gian này như thế nào bố trí, tự có Ngao Khiếu chủ trì, Lạc Hồng lập tức chỉ cần đem La Không cùng Thiên Diện đều kéo tại Hắc Ảnh Sơn liền có thể, mà lại không có gì bất ngờ xảy ra, hắn còn có thể nhìn thấy một trận trò hay. Rất nhanh 7 ngày liền qua, Hắc Ảnh Sơn thượng kiếp vân dần dần ngưng, mắt thấy ngũ hành đại kiếp liền muốn hạ xuống, nhưng thẳng đến lúc này, mặc kệ là từ một nơi bí mật gần đó La Không, vẫn là canh giữ ở chỗ sáng Thiên Diện, đều không có phát hiện Lạc Hồng nửa điểm tung tích. La huynh, tình huống có chút không đúng, kia họ Lạc có thể hay không dám tới, Thiên Diện lúc này có chút ngồi không yên truyền âm nói, dù sao, dựa theo đại thừa tu sĩ tốc độ bay, chỉ là trăm vạn dặm không dùng đến một ngày liền có thể đến, Lạc Hồng sớm nên hiện thân mới đúng, Thiên Diện lão đệ lại vững vàng, kia họ Lạc vừa diệt sát Hắc đạo hữu không lâu, như thế nào lại bởi vì ngươi ở đây hộ pháp, liền bỏ mặc địch tộc tu sĩ tiến giai đại thừa, theo La Mỗ nhìn, hắn hơn phân nửa đã tiềm ẩn tại phụ cận. Lúc này không động thủ, có phải là vì quan sát Liễu Thành ứng kiếp chi năng, La Không lúc này nửa điểm không hoảng hốt phỏng đoán nói, Thiên Diện nghe vậy cũng cảm thấy có lý, dù sao Liễu Thành nếu là độ kiếp bất quá, kia Lạc Hồng tất nhiên là không cần mạo hiểm hiện thân, người này là La Huynh tìm đến, ngươi cảm thấy hắn có mấy thành cơ hội vượt qua chân lôi kiếp, đại thừa tam kiếp bên trong, sau cùng tâm ma kiếp vô hình vô sắc, mà lại người ở bên ngoài xem ra thời gian rất ngắn, cho nên ngăn cản người bên ngoài tiến giai đại thừa thời cơ tốt nhất, không phải tại cuối cùng này tâm ma kiếp, mà là đối phương độ thiên lôi kiếp thời điểm. Đương nhiên, đại đa số thời điểm căn bản không cần người bên ngoài xuất thủ, độ kiếp người chính mình liền sẽ vẫn lạc tại chân lôi kiếp phía dưới. Cái này cũng khó mà nói, bất quá chống đến cuối cùng mấy đợt kiếp lôi vẫn là không có vấn đề. Đến lúc đó vì không bỏ sót cơ hội, kia họ Lạc định sẽ ra tay, tự tin vạn phần trấn an một câu về sau, La Không nhãn châu xoay động. Nhưng lại mở miệng nói, bất quá vì để phòng vạn nhất, La Mỗ cái này liền âm thầm tìm kiếm một hai, còn xin Thiên Diện lão đệ làm ra chút động tĩnh, yểm hộ một hai, như thế mới có thể xem như ổn thỏa. Thiên Diện rất là đồng ý La Không đề nghị, dứt lời liền thi pháp đưa tới đại lượng dị tộc khôi lỗi, mệnh lệnh bọn hắn phân tán ở Hắc Ảnh Sơn các nơi. Lập tức, hắn thần niệm khẽ động, những này tu vi đều tại hợp thể trở lên dị tộc khôi lỗi liền cùng nhau xuất thủ. Tại Hắc Ảnh Sơn bên ngoài ngưng tụ một cái to lớn lồng ánh sáng năm màu, xem ra, cái này đã là vì ngăn cản ngũ hành kiếp dư ba, cũng là vì tăng cường hắc ảnh sơn phòng hộ, nhưng ở từng đợt khuấy động linh ba bên trong, La Không cũng đã vụng trộm trốn vào dưới mặt đất, tại phương viên 10 vạn dặm bên trong tìm kiếm lên Lạc Hồng tung tích tới. Ha ha, cái này Dạ Xoa tộc đại trưởng lão thật đúng là quá ngu, như vậy tìm kiếm đến tìm tới cái gì thời điểm? Nhìn xem Lạc Hồng đem hai cái đại thừa tu sĩ đùa bẩn xoay quanh, Ngân Tiên Tử lập tức không khỏi cười ra tiếng. Ha ha, cái này lão gia hỏa cũng không xuẩn, hắn làm như thế, cũng không phải vì tìm ta. Lạc Hồng cũng sẽ không xem thường La Không, đối phương mặc dù thần thông không sánh bằng hắn, nhưng nếu luận cáo già, nhưng cũng không phải một cái yếu đuối đối thủ. Bất quá, cứ việc Lạc Hồng đã khám phá La Không mục đích, nhưng đối phương chuyện cần làm lại chính hợp hắn ý, cho nên hắn lập tức cũng không có đem nó vạch trần ý nghĩ. Nửa ngày sau, ngũ hành kiếp liền bắt đầu chính thức hạ xuống, kia Liễu Thành chung quy là một tộc bên trong nhất có nhìn tiếng giai đại thừa người, lập tức ứng đối đến vẫn còn nhẹ lỏng, mà thẳng đến ngũ hành kiếp kết thúc, chân lôi kiếp sắp bắt đầu thời điểm, La Không mới trở về, mà lại không ngoài sở liệu không có mang về tin tức tốt gì, đang kéo dài không ngừng tiếng oanh minh bên trong, Liễu Thành dần dần lộ ra xu hướng suy tàn. Bất quá chân lôi kiếp cũng đã đi tới hậu kỳ, lấy trước mắt tình hình nhìn, thật đúng là khó mà nói Liễu Thành có thể hay không vượt qua kiếp nạn này, song phương tựa hồ cũng chỉ là kém một chút, liền có thể vượt trên đối phương, mà so sánh có thể nhìn thấy hy vọng Liễu Thành bên này, thiên diện chỗ phụ thân Thiên Bằng Nam Tu cũng đã mặt trầm như nước, đối dẫn tới Lạc Hồng không ôm một tia hy vọng, nhưng theo một đạo truyền âm hồn sách đến, hắn liền không chỉ là thất vọng, mà là rời khỏi phẫn nộ, các ngươi là làm sao vậy? Các ngươi biết rõ tổn thất một nửa đại quân đối với tộc ta ý vị như thế nào sao? Hắc âm phòng tuyến một khi thất thủ, tộc ta gần nửa cương thổ đều đem không có. Các ngươi lại để cho ta tộc một cái rơi vào giống như một tộc hạ tràng, còn có gì mặt mũi còn sống? Hiển nhiên, thiên diện là nhận được tiền tuyến đại bại tin tức, tổn thất hơn phân nửa còn chỉ là cho tới bây giờ. Bây giờ, hai tộc nhân yêu đại quân ngay tại điên cuồng đuổi giết hội quân, liền xem như lạc quan chút dự tính. Cuối cùng có thể còn sống sót ảnh tộc tu sĩ cũng chỉ có không tới ba thành. La Huynh, xem ra so với tộc ta thêm ra một vị đại thừa tu sĩ, kia họ Lạc càng muốn đánh hạ hắc âm phòng tuyến. Ta hiện tại muốn đi tiền tuyến ngăn cản hai tộc nhân yêu thế công, lập tức liền không phụng bồi. Thiên diện giờ phút này oán khí 10 phần mà nói, bọn hắn ảnh tộc lần này thế nhưng là bị thiệt lớn. Dứt lời, hắn liền muốn rời đi. Nhưng vào lúc này, La Không nhưng từ chỗ tối thoát ra, cũng một cái ngăn ở thiên diện trước người. Thiên diện lão đệ, chỉ sợ ngươi hôm nay là đi không được. Nghe La Không băng lãnh thanh âm, thiên diện trong lòng không khỏi phát lạnh, liền vội vàng xoay người nhìn lại, liền gặp Lạc Hồng biến thành liêu quỳ đã phong bế đường lui của hắn. Các ngươi, người tới, sửng sốt một cái chớp mắt về sau, thiên diện tiện ý biết đến chính mình đã rơi vào cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh, nhưng cũng may nơi này là hắn ảnh tộc cảnh nội, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, liền có thể gọi vô số ảnh tộc tu sĩ trợ trận. Nhưng sau một khắc, hắc ảnh sơn chung quanh trên mặt đất liền nổi lên 36 đạo màu máu quang trận, chuyển động phía dưới, đông đảo Dạ Xoa tộc cao giai tu sĩ lại từ đó phi độn mà ra, lúc này liền cản lại tới tiếp viện ảnh tộc tu sĩ, cái đó là ghê tởm, Tàn lão trách ngươi dám như thế lớn ta. Thiên diện thấy thế lập tức tiện ý biết đến, những này huyết trận chính là La Không mượn danh nghĩa tìm kiếm Lạc Hồng tung tích chi danh, ở chung quanh bày ra, mà hắn còn tự thân vì đó che đậy khí tức. Đây quả thực là bị bán còn hỗ trợ kiếm tiền ngu xuẩn cử động, làm sao có thể không gọi hắn thẹn quá hóa giận, bớt nói nhiều lời. Có thể giúp ta đột phá bình cảnh, thiên diện lão đệ ngươi nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Dứt lời, La Không liền biến hóa ra Dạ Xoa chân thân, hai cánh chấn động, liền khiến một cổ màu đen cuồng phong thẳng hướng thiên diện bay tới. Thiên diện giờ phút này nhưng cũng không chút nào yếu thế, thúc đẩy Thiên Bằng Nam Tu hai cánh chấn động. Liền cũng khuấy động ra một đạo màu vàng kim cuồng phong, sau một khắc, hai đạo thần thông liền tại không trung gặp gỡ, mặc dù màu đen cuồng phong rõ ràng hơn một chút, nhưng nhất thời hồi lâu mà cũng ép không qua màu vàng kim cuồng phong, cái này hiển nhiên không phải hợp thể trung kỳ Thiên Bằng Nam Tu có khả năng có thực lực, cho nên làm đại giới, thân thể của hắn lúc này ngay tại không trung vỡ vụn ra, hóa thành một mảnh mưa máu, kể từ đó, thiên diện cũng rốt cục tại Lạc Hồng trước mặt hiển lộ chân thân. Từ vẻ ngoài đến xem, thiên diện chỉ là một đoàn thể tích không lớn, lại không định hình bóng xám. Nếu là có gặp qua vực ngoại thiên ma tu sĩ ở đây, cái này lần đầu tiên chắc chắn sẽ đem nó nhận lầm thành suy nhược xám vực ma. Tốt gia hỏa, cái này đấu tranh nội bộ rồi. Cái này Tàn lão quái thật đúng là đủ quả quyết, La Không hai người đánh cho kinh thiên động địa, Ngân tiên tử giờ phút này lại xem náo nhiệt không chê chuyện lớn nói, ha ha, đây cũng không phải là hắn quả quyết, mà là từ vừa mới bắt đầu, hắn tuyển định thôn phệ mục tiêu chính là cái này thiên diện lão quỷ. Lạc Hồng nghe vậy không khỏi khẽ cười một tiếng nói, không thể nào. Nếu là kế hoạch của bọn hắn không có vừa lúc bị ngươi đánh vỡ, ngươi hơn phân nửa liền bị dẫn tới nơi đây, Nala không như thế nào lại đặt vào kế hoạch diệt sát mục tiêu không đi thôn phệ, ngược lại đối bây giờ Minh Hữu ra tay đâu. Ngân tiên tử lập tức không hiểu hỏi, vấn đề ngay tại ở hai tộc minh ước cũng không kiên cố. Tiên tử cảm thấy, thiên diện sẽ ngồi nhìn la không đem trọng thương ta thôn phệ, khiến cho tu vi tiến nhanh sao? Lạc Hồng lập tức lại là hỏi ngược lại, đây sẽ không, dù sao ma kiếp thoáng qua một cái, dạ xoa tộc cùng ảnh tộc liền sẽ bởi vì cự ly quá gần nguyên nhân, trở lại nguyên bản xung đột quan hệ. Nếu như dưới mắt la không thực lực đại tiến, ngày sau hắn tất nhiên sẽ cực đại uy hiếp được ảnh tộc, cho nên... Như bản tiên tử là thiên diện, thế tất sẽ không để cho la không đạt được ước muốn, đến lúc đó chắc chắn từ đó cản trở. Ngân tiên tử năm đó ở ngân tộc lúc, cũng là thường thấy tộc quần tranh đấu, biết rõ trưởng thống nhất tộc đại thừa tu sĩ ánh mắt sẽ không giới hạn trong nhất thời, mà là tất có lo xa. La không cùng thiên diện quen biết nhiều năm, như thế nào lại nghĩ không ra những này. Cho nên, từ ngay từ đầu, la không kế hoạch chính là trước hợp lực diệt đi Lạc Mổ. Lại thừa dịp thiên diện không sẵn sàng xuất thủ, lấy thôn thiên công đem nó thôn phệ. Nếu không phải như thế, hắn cũng không có khả năng tại vừa ý thức được Lạc Mổ có khả năng sẽ không hiện thân lúc, liền lập tức đi an bài hậu thủ. Đối với trận này trò hay, Lạc Hồng là sớm có dự liệu. Bất quá, thiên diện vẫn lạc đối người yêu hai tộc không thể nghi ngờ là có lợi mà vô hại, mà lại tu vi tiến nhanh la không cũng không cần bọn hắn quan tâm, hắn tất nhiên là không sẽ ra tay ngăn cản. Liêu đạo hữu vì sao còn không xuất thủ? Chỉ dựa vào La Mổ một người, nhưng không chế trụ nổi cái này lão gia hỏa. Gặp Liêu Quỳ một mực khoanh tay đứng nhìn, không có đúng hẹn định bên trong xuất thủ tương trợ ý tứ, La không lúc này trong lòng bất an dành thời gian cao giọng nói, phải biết, bởi vì Lạc Hồng không đến, hắn chuẩn bị những cái kia tiêu hao thủ đoạn cũng không có cơ hội dùng trên người thiên diện, càng là không có cơ hội đánh lén. Dạ xoa tộc nhục thân cường hoành, ảnh tộc nguyên thần quỷ quyệt, hai người có thể nói là đều có sở trường, mà lại tu vi lại không nhiều, cho nên, chỉ dựa vào chính La không, nhưng cầm không hạ dưới trạng thái toàn thịnh thiên diện, hết lần này tới lần khác hắn còn muốn tốt chiến tốt thắng, dù sao nơi đây chính là ảnh tộc cảnh nội, những cái kia từ huyết trận bên trong sông ra dạ xoa tộc tu sĩ có thể gánh vác không được bao lâu, ha ha, La đạo hữu chớ hoảng sợ, Liêu Mổ đến vậy, đối Lạc Hồng tới nói, có thể tại địch cảnh bên trong chém giết quân địch đại thừa cơ hội cũng là rất khó được. Nếu như có thể mà nói, hắn còn muốn cảm tạ La không cho hắn cái này cơ hội đây. Lập tức, hắn tất nhiên là sẽ không thật khoanh tay đứng nhìn. Vừa mới nói xong, Lạc Hồng liền đưa tay rút ra kia cán hắc long cự thương, sau đó lách mình liền đi tới thiên diện bên cạnh thân. Lập tức chỉ nghe một tiếng long ngâm, hắc long cự thương liền tại Lạc Hồng hai tay điều khiển, hướng phía thiên diện chém thẳng mà đi. Nếu bàn về pháp lực tu vi, Lạc Hồng tất nhiên là không so được đại thừa trung kỳ Liêu Quỳ, nhưng tại gia trì lên hắn nhục thân chi lực về sau, một kích này uy lực, so sánh chân chính Liêu Quỳ cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Nguyên nhân chính là như thế, thiên diện lập tức liền cảm ứng được nguy hiểm, tại ngăn lại La không linh bảo về sau, vội vàng rung động thân thể, toàn lực đối Lạc Hồng thi triển một đạo chú thuật. Một kích này hắn cũng là không phải chạy lui địch đi, mà chỉ là muốn cho Lạc Hồng thất thần một cái chớp mắt, để cho hắn né qua một thương này. Rất hiển nhiên, thiên diện cũng không cho là mình là Liêu Quỳ đối thủ, cho nên xuất thủ tương đối bảo thủ. Kết quả trời xuôi đất khiến phía dưới, lại là khiến cho thiên diện trốn khỏi một kiếp. Khi chú thuật đánh vào Lạc Hồng trong nguyên thần, chỉ là làm hắn có chút hơi khó chịu. Mà đối với loại này có can đảm công kích hắn nguyên thần dũng sĩ, Lạc Hồng xưa nay là không keo kiệt đáp lễ. Lúc này, hắn liền thúc giục nguyên thần, đem đạo này chú thuật hung hăng phản vệ trở về, đợi đến thiên diện phát giác không ổn lúc. Lại là thì đã trễ, lập tức thân hình liền cứng ở tại chỗ. Một bên La không thấy thế tất nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Cánh tay phải hất lên, liền đem một cây màu máu tam xoa kích hung hăng phát ra. Trong chốc lát, này kích liền xuyên thấu thiên diện thân thể, kéo xuống một khối lớn bóng xám. A, thiên diện vừa vặn tỉnh táo lại, lập tức hét thảm một tiếng, mà càng làm hắn hơn tuyệt vọng. Lại là Liêu Quỳ nguyên thần lại so với hắn còn muốn cường đại hơn nhiều. Thiên diện lúc này ý thức được, lần này muốn đào mệnh, hơn phân nửa là vô vọng, ta cho dù chết, cũng tuyệt không để ngươi hai người đạt được. Nói, thiên diện thân thể liền cấp tốc thu nhỏ, trong nháy mắt liền biến thành hai cái lệ chi lớn nhỏ chung nhỏ, Không được. Là tuyệt ảnh linh, La Không cũng không nghĩ tới thiên diện sẽ như thế quả quyết, cái này còn không có đánh mấy hiệp đây, liền thi triển ảnh tộc bên trong cấm thuật. Sau một khắc, thanh thúy linh âm liền khuấy động mà ra, rõ ràng thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào phương viên số 10 vạn dặm toàn bộ sinh linh trong tai. Đầu tiên gặp nạn chính là những cái kia dạ xoa tộc cao giai tu sĩ, chỉ gặp bọn hắn tất cả đều hai mắt một lồi, trong nháy mắt không có âm thanh. Ngay sau đó, đỏ thắm tiên huyết liền từ bọn hắn thất khiếu bên trong chảy xuôi mà ra. Lúc này nếu là có người kiểm tra thực hư thi thể của bọn họ, chắc chắn phát hiện những này dạ xoa tộc tu sĩ cả đám đều bị chấn bể nguyên thần. Về phần những cái kia chạy đến trợ giúp ảnh tộc tu sĩ, tu vi tại xích ảnh, luyện hư, trở lên còn tốt, bất quá là hôn mê bất tỉnh. Nhưng này chút tại xích ảnh trở xuống, thì đều không ngoại lệ, toàn bộ lạc cái hôi phi yên diệt hạ tràng. Ô Liêu đạo hữu mau mau ngăn cản hắn. Bằng không hắn sẽ chấn vỡ chính mình nguyên thần, cùng ta cùng cấp quy về tận. La Không lập tức một tay theo đầu, lộ ra vô cùng thống khổ thần sắc, một tay còn tại ngoan cường bấm niệm pháp quyết, ý đồ thi triển thần thông. Nhưng bởi vì nguyên thần căn bản không cách nào ngưng tụ, những cái kia đủ để giải quyết nguy cơ lớn uy lực thần thông, nhất thời đều khó mà thi triển. Thật là lợi hại bí thuật, có thể đem nguyên thần chi lực lấy mấy lần uy năng phóng xuất ra, quả thực là đối Quan Âm huyễn thân chế tạo riêng bí thuật. Lạc Hồng lập tức mặc dù cũng không chịu nổi, nhưng lấy hắn nguyên thần, nhưng cũng không tới sẽ cùng chi đồng quy về tận tình trạng, cho nên, hắn giờ phút này còn có mưu đồ ảnh tộc bí thuật dư dật. Bất quá, hắn cuối cùng còn muốn dùng La Không cùng dạ xoa tộc đến kiềm chế ma tộc, hiện tại tất nhiên là không thể thấy chết không cứu, thế là, Lạc Hồng lúc này đem Hắc Long cự thương phát ra, lấy pháp lực thôi động về sau, khiến cho hóa thành một đầu ngàn trượng trưởng khổng lồ Hắc Long. Hắc Long vệ nguyên, thần niệm khẽ động, đầu này Hắc Long ngay tại Lạc Hồng điều khiển, một ngụm đem tuyệt ảnh linh ngậm tại miệng lớn bên trong, thôn vệ chi lực cùng một chỗ, hắn cùng La Không bên tai tiếng chuông liền đều trong nháy mắt nhỏ rất nhiều. Hừ, ta không cho ngươi chết, ngươi liền không thể chết. Kịch liệt đau nhức vừa mới làm dịu, La Không liền hướng phía trước người màu máu tam xoa kích phun ra một ngụm tinh huyết, sau đó hai tay pháp quyết liên kết, cũng không biết thi triển bí thuật gì, khiến cho cái trán vừa dài ra một đôi hắc giác, quanh thân khí tức cũng theo đó đại thịnh. Đi, theo một tiếng thét ra lệnh, màu máu tam xoa kích lúc này mang theo kinh khủng khí tức bắn ra, ở không trung xẹt qua một đạo huyết hồng. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng không nói hai lời, liền phối hợp thúc đẩy Hắc Long mở ra một tia miệng rồng. Sau một khắc, đạo này huyết hồng liền thuận vết nứt bắn vào. Ngay sau đó, một viên đỏ xám nhị sắc linh khí quang cầu liền đột nhiên xuất hiện, cũng một bên cuồn cuộn lấy, một bên cấp tốc bành trướng. Chương 1415, Phúc Duyên cùng Cơ Duyên. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng lúc này đưa tay một nhíp, kia ngàn trượng Hắc Long liền một lần nữa biến thành cự thương, bay trở về hắn trong tay. Cùng lúc đó, kia đỏ xám linh cầu cũng bành trướng đến cực hạn, tại một tiếng nổ rung trời bên trong bạo liệt mà ra, khuấy động ra cực kỳ mạnh mẽ linh ba. Lạc Hồng giờ phút này phi độn trên không trung, mặc cho cái này đỏ xám linh ba từ bên cạnh hắn trào lên, nhưng cũng dương không dậy nổi hắn nửa điểm góc áo. Trái lại kia La Không lập tức lại có chút không vững vàng thân hình, sắc mặt cũng không lớn đẹp mắt. Hiển nhiên, vì đánh gãy thiên diện bí thuật, hắn bỏ ra không nhỏ hao tổn. Nhưng vào lúc này, ánh sáng chói mắt cầu trung ương lại truyền đến động tĩnh, chỉ gặp được nghìn đạo màu xám lưu quang từ đó bay ra, trực tiếp độn hướng phương hướng khác nhau. La Không, mối thù hôm nay ta ảnh tộc tuyệt sẽ không quên, để ngươi tộc nhân về sau vĩnh viễn trốn tránh bóng ma đi. Nương theo lấy thiên diện oán độc vô cùng thanh âm, những cái kia màu xám lưu quang tốc độ bay càng lúc càng nhanh, nhất thời để cho người ta không biết nên đuổi bắt cái nào một đạo. Nguyên lai, thiên diện chưa hề nghĩ tới muốn cùng La Không đồng quy vu tận, hắn lúc trước liều mạng tiến hành, bất quá là vì tăng lên giờ phút này chạy trốn cơ hội, thiên hồn đại pháp. Ha ha, thiên diện lão đệ nhưng có từ nhân tộc kia nghe qua thông minh quá sẽ bị thông minh hại câu nói này, nhưng mà, La Không thấy thế lại là không những không giận mà còn lấy làm mừng, dứt lời liền ánh mắt ngưng tụ trước người bấm niệm pháp quyết, lập tức, hắn liền hét lớn một tiếng nói, thông thiên hóa nguyên. Tiếng quát vừa rơi xuống, La Không cái cầm liền giống như trật khớp, bỗng nhiên hướng phía dưới kéo một phát, khiến cho kia tràn đầy răng nanh miệng lớn trương đến cường đại vô cùng. Ngay sau đó, một cái vòng xoáy màu đen ngay tại hắn trước người ngưng tụ mà ra, chuyển động ở giữa, bộc phát ra cường đại thôn phệ chi lực. Lập tức, những cái kia chạy tứ tán màu xám lưu quang liền bị giống bị cự lực kéo túm, bỗng nhiên hạ xuống tốc độ bay. Đáng tiếc, nếu là cái này thiên diện lão quỷ biết rõ La Không tu luyện thôn thiên công, lập tức tất nhiên sẽ không làm bực này phân tán lực lượng ngu xuẩn tiến hành. Lạc Hồng thấy thế âm thầm lắc đầu nói, nguyên bản, La không tại tổn thương nguyên khí về sau, liền đã vô lực dùng thôn thiên công thôn phệ thiên diện, dù là đối phương cũng thương thế không nhẹ, nhưng cái này thiên hồn đại pháp dùng một lát, lại là để sự tình một cái lại xuất hiện chuyển cơ, không không. La huynh, chỉ cần ngươi thả qua ta, ta nguyện xuất ảnh tộc trở thành dạ xoa tộc phụ thuộc. Mau dừng tay. Nhanh, tại thời khắc sống còn, thiên diện còn muốn dãy dụ một cái, nhưng cuối cùng vẫn không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Trong khoảnh khắc, tất cả màu xám linh quang đều bị La không nuốt vào trong bụng, tiếp xuống hắn chỉ cần bế quan đem luyện hóa, liền có thể đột phá đại thừa trung kỳ, mà ảnh tộc đã mất đi thiên diện lão tổ, liền thế tất không cách nào lại cùng hai tộc nhân yêu là địch, lúc này ngược lại là chân chính cả hai cùng có lợi một lần, chúc mừng La đạo hữu đại công cáo thành. Lạc Hồng lúc này khách khí một câu nói, ha ha, lần này toàn do Liêu đạo hữu tương trợ, chỉ tiếc kia Lạc Hồng không có bị dẫn tới, nếu không hôm nay liền có thể một hòn đá ném hai chim. La Không lúc này cũng là hưng phấn vô cùng, dù sao lần này công thành, không đừng nói, riêng là hắn tự thân thọ nguyên, liền có thể lại tăng 2-3 vạn năm, không cần phải gấp gáp, ngày sau còn sẽ có. Nhưng mà Lạc Hồng lời còn chưa dứt, thần thức liền cảm ứng được một cổ quen thuộc khí tức, ha ha ha, Liễu Mỗ xong rồi. Liễu Mỗ xong rồi, một đạo trong tiếng cười điên dại, hắc ảnh sơn chung quanh thiên địa nguyên khí nhao nhao táo động, hướng về đỉnh núi bay đi. Không bao lâu, một đạo mấy trăm trượng cao hư ảnh liền tại trên núi ngưng tụ mà ra, nhìn hắn tướng mạo đang cùng Liễu Thành như đúc đồng dạng, nghĩ không ra cái này Liễu Thành nhận tuyệt ảnh linh quấy nhiễu cũng có thể thành công tiến giai đại thừa, không thể không nói, hắn thật là có chút phúc duyên. La Không giờ phút này nhìn qua kia to lớn hư ảnh không khỏi kinh ngạc cảm thán nói, hắn biết rõ, đối phương nhất định là tuyệt ảnh linh phát uy lúc vừa vặn vượt qua thiên lôi kiếp, khổ tận cam lai phía dưới, mới cứ thế mà gắn vượt qua, nói một cách khác, mới coi như thời gian chỉ kém một điểm, hắn đều chỉ có một con đường chết, nhưng hắn không những sống tiếp được, hơn nữa còn thành công vượt qua tâm ma kiếp, tiến giai thành đại thừa tu sĩ, cũng khó trách La Không nói hắn phúc duyên thâm hậu, bất quá, một màn kế tiếp lại làm cho La Không khóe miệng giật một cái, hận chính mình có kết luận hạ quá sớm, chỉ gặp Lạc Hồng biến thành liêu quỳ chẳng biết lúc nào đã độn đến kia to lớn hư ảnh trước ngực, đồng thời thủ trưởng còn thăm dò vào trong đó, nắm lấy một viên nắm đấm lớn nhỏ xanh biết một tâm, còn tốt tiên tử nhắc nhở Lạc Mỗ, không phải ta đều quên còn muốn là hóa giới tiên thai đại pháp, thu thập một chút sinh cơ vật đây, nghĩ đến người này thiên phú chính là... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.